Thập phương võ thánh, chương 489 thăm dò, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Huyền Tuệ, Ngụy Hợp trong lòng cảnh giác. Không phải cảnh giác trước mắt cái này lão hòa thượng, mà là cảnh giác đại nguyệt tầng tầng lớp lớp đủ loại quỷ dị huyết mạch. Chân huyết mặc dù toàn thể tốc độ không bằng chân kinh, nhưng huyết mạch hỗn tạp, chủng loại phong phú, các loại năng lực đều có thể tìm tới. Bao hàm toàn diện, dạng này bao la hệ thống, đủ để có đối phó bất cứ uy hiếp gì nội tình. Giống như bây giờ, nếu không phải hắn trước sau như một chú ý cẩn thận, sợ là căn bản không có cách nào phát hiện hòa thượng này tồn tại. Thí chủ thiên phú vô song, huyết mạch phá hạn, kỳ thật ngã Phật môn cũng một mực đối với ngài nhiều có chú ý, bây giờ. Lão hòa thượng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ra mặt cuồng biến, cấp tốc lùi lại, nhưng đã quá muộn. Bành, một tiếng vang trầm dưới, hắn toàn bộ thân thể cùng trước đó bành mật một dạng, trong nháy mắt bị một trường theo trên hướng xuống, ép thành thịt nát. Nhưng lần này tựa hồ là lực lượng không được biến thân sau mạnh, cho nên mặt nhiều ít xuất hiện một cái hố sâu hố. Ngụy Hợp giơ tay lên, đem tạm thời sung huyết bành trướng cánh tay thu hồi. Mặt không biểu tình, theo trước đó kia là cái gì thái ý mật vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời âm thầm phái người theo dõi hắn một khắc kia trở đi. Hắn liền hạ quyết định, như là đã hạ quyết định, vậy liền không thể chần chừ. Theo một mực mới là vương đạo, như là đã ăn quân bộ nhiều như vậy đồ tốt, như vậy cũng muốn hướng bên này làm ra một chút biểu thị. Phật môn, Ngụy Hợp trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Chặt đứt Phật môn người theo dõi. Đây cũng là hắn làm ra biểu thị. Trước đây, người trong Phật môn còn muốn bắt hắn trở về. Bây giờ còn phái người âm thầm giám sát hắn. Đơn giản muốn chết, ngược lại đều trở mặt. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tiến lên lục soát hạ thân. Hắn theo lão hòa thượng trên người vật tàn lưu, tìm được một chút vụn vặt không có bị đập hư kiên cố sự vật. Tỉ như mấy cái màu vàng kim tinh hạch, còn lại đều bị lực lượng khổng lồ trùng kích cùng đè ép. Vỡ thành một đoàn, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Ngụy Hợp vẫn là kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề. Thu hồi tinh hạch, quay người gấp nhanh rời đi hiện trường, tiếp tục lưu lại nơi này. Tất nhiên sẽ gặp được bị vừa mới hắn ra tay đánh ra tiếng vang hấp dẫn tới sinh vật. Hắn không cho rằng nơi này phụ cận có thể sẽ xuất hiện tông sư. Nhưng chung quy là không cần thiết nguy hiểm. Ngụy Hợp dưới chân gật liên tục, đảo mắt liền cấp tốc vọt lên, chui vào nơi xa rừng núi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, rất nhanh, lão hòa thượng thi thể chỗ phương vị, mấy cái người khoác vàng nhạt tăng y mạnh tráng hán liền xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Mấy người bốn phía xem xét, rất nhanh tại bị chặt thành thịt nát địa phương ngồi xuống, cẩn thận lấy tay đè lên mặt đất bùn đất. Người đã trải qua đi xa, một người trong đó trầm giọng nói, này trong đất có đồ vật. Một người khác cấp tốc nói, lập tức truyền trở về, xin chỉ thị tổng trưởng. Mà khi mấy người vất vả theo trong đất, đem thi thể móc ra lúc, toàn bộ hành động lần này người, đều ngẩn người. Quảng cáo, rất nhanh một phần cấp tốc tình báo, cấp tốc truyền về, thỉnh cao tầng đi ra quyết đoán. Nơi xa, Ngụy Hợp đang cao tốc hướng về nơi đến hướng đi tiến đến. Nếu cứu được người, hoàn thành cái này mục tiêu, cũng nên trở về tiếp tục tập võ. Phật môn cùng Nguyệt Long, như là đã phái người vây quét Huyền Diệu Tông đội ngũ, vậy liền sớm muộn cũng sẽ xuất hiện tại chính mình mặt đối lập. Cho nên Ngụy Hợp xem chung quanh không ai, không chút do dự, trực tiếp ra tay. Bằng không hắn biến thân bí mật bị phát hiện, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Át chủ bài thứ này, chỉ có giấu ở tận cùng dưới đáy, để cho địch nhân không biết. Có thể đem đánh trở tay không kịp, mới có thể gọi át chủ bài. Hai ngày sau, Bạch Tượng Thành bên trong, thuộc về nguyên soái Lý Dung tòa kéo xe ngựa, chậm rãi chạy nhanh ra khỏi cửa thành, hướng nơi xa vùng ngoại ô tiến đến. Ngày mai chính là rời đi thành trì thời gian. Lý Dung ngồi ngay ngắn ở trong xe, chuẩn bị tự mình xuất động, đi tập kích kiểm tra hạ quân doanh. Sau đó lại đi mấy cái địa phương đặc thù, mang ít đồ, để trên đường sử dụng. Xe ngựa đảo quanh, chậm rãi nhấp nhô bánh xe. Trước sau đều có hai tên thân vệ, thủ hộ xua đuổi người đi đường. Trừ cái đó ra, Lý Dung xe ngựa không có bất kỳ cái gì phô trương. Liền thùng xe bản thân, cũng là bề ngoài bình thường đồng dạng xe ngựa. Xe cách mở cửa thành, dọc theo làn xe, tại hai bên xanh biếc đồng ruộng ở giữa chạy. Thỉnh thoảng có đủ loại chim tước theo thùng xe chung quanh bay qua. Tình cờ còn sẽ có chim nhỏ rơi vào thùng xe bên trên, nhẹ nhàng phát ra kêu to. Sắc trời ảm đạm, tựa hồ lại muốn mưa. Xe ngựa một đường dọc theo làn xe, ra bên ngoài tiến lên. Không bao lâu, hai bên đồng ruộng càng ngày càng ít. Tình cờ có thể thấy một chút nông ở giữa phòng nhỏ, cũng dần dần tan biến. Thay vào đó, là từng mảnh rõ ràng còn chưa khai thác màu xanh sẫm rừng rậm. Nhưng mà vào lúc này, thùng xe bên trên ngừng lại mấy con tử yến, đột nhiên tựa như nhận lấy kinh hãi, nhảy lên một cái, hướng phía nơi xa bay đi. Xe ngựa cũng khẽ run lên, chậm dần tốc độ, phu xe cũng là Lý Dung một tên thân vệ. Lúc này hơi biến sắc mặt, chậm rãi giảm tốc độ. Xe ngựa phía trước, không biết lúc nào, nhiều hơn một đạo áo bào trắng tăng người thân ảnh. Tăng nhân hai mắt đen kịt, chỉ có hai cái hắc động, cũng không có bất kỳ cái gì con ngươi. Phảng phất là bị người lột hết ra hai mắt. Hắn nhìn qua niên tuế khá lớn, làn da mơ hồ có thể thấy nếp nhăn, nhưng dáng người đường cong cường tráng, vừa giống như là 20-30 tuổi tráng niên thanh niên thân thể. Này loại cực độ mâu thuẫn cùng không cân đối, để cho người ta lòng sinh khó chịu chi ý. Răng rắc, xe ngựa triệt để dừng lại, kéo xe hai thớt dị thú huyết mạch tuấn mã, bắt đầu bất an cúi đầu phun phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đảo lấy móng, bất luận thân vệ làm sao trấn an, chúng nó đều cực kỳ lo lắng. Thái ý mật vương, ngươi này là chuẩn bị cùng ta quân bộ khai chiến. Trong xe, Lý Dung thanh âm băng lãnh mang theo từng tia bạo ngược. A-di-đà Phật, Thái Ý Mật Vương đánh cái Phật hiểu. Sắc mặt nghiêm nghị, bần tăng lần này đến đây, chỉ là muốn tìm nguyên soái muốn một đáp án. Cái gì đáp án? Lý Dung lạnh nhạt nói. Hai ngày trước, dưới trướng của ta Huyền Tuệ Tăng Nhân, đột nhiên mất tích, sợ gặp bất trắc. Bây giờ càng là chung quanh khắp nơi tìm không có kết quả. Cho nên, bần tăng đến đây hỏi thăm nguyên soái, có thể hay không cho ra một cái để cho chúng ta hài lòng đáp án. Thái ý mật vương thanh âm bình tĩnh âm u, nhưng lại lộ ra từng tia đè nén tức giận. Huyền Tuệ không có thực lực, nhiều lắm là liền là cái chân huyết. Có thể trên người hắn huyết mạch, có cực mạnh tính đặc thù. Đã từng này loại huyết mạch, có thể là cho hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ lại là nói không thấy, liền không thấy, chê cười, người dưới trướng tăng nhân mất tích, chạy đến tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ tùy tiện nhà một người bên trong lão cầu mất tích, cũng muốn chạy đến tìm ta muốn cầu? Bản soái trăm công nghìn việc, không có rảnh cùng ngươi quấy rối. Nói một lần chót. Tránh ra, Lý Dung không kiên nhẫn nói. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Ha ha, nhìn tới, Thái ý mật vương nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên dừng lại không nói. Dương mắt hướng xe ngựa phía sau nơi xa nhìn lại. Lúc này coi như là dùng hắn lòng giả, cũng toát ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy xe ngựa phía sau làn xe bên trên, không biết lúc nào, bỗng nhiên nhiều hơn một tên qua tuổi chừng 40 nam tử trung niên. Nam tử khí độ xâm nhiên, đứng chắp tay, một thân trường bào màu trắng bên trên, có quấn nhánh linh chi hoa văn tân trang trang trí. Hắn tóc dài bên trên cũng có dài nhỏ đai lưng ngọc sen lẫn trong đó. Chói mắt xem xét, cái này người tựa như đại tộc tử đệ bên trong người nổi bật. Nhưng trên thực tế, Thái Ý Mật Vương đã nhận ra người tới thân phận. Hắn xa xa nói một tiếng Phật hiệu. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Tiêu đại nhân lại lần nữa gặp lại. Trung niên nam tử kia hai mắt híp lại, mắt nhìn Thái Ý Mật Vương. Bản quan cũng không nghĩ tới, lại ở này gặp được Đại Linh Phong tự Mật Vương. Xin hỏi đại sư là vị nào Mật Vương? Bần tăng Thái Ý từng tại 40 năm trước, tại cung đình Đại Yến bên trên, gặp qua Tiêu đại nhân một mặt. Thái Ý Mật Vương trầm giọng trả lời. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt lại từ Thái Ý Mật Vương trên thân chuyển qua nguyên soái Lý Dung trên thân. Rất lâu không thấy, Lý nguyên soái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Dung lúc này trong lòng cũng là một hồi ngạc nhiên chấn động. Nàng đã nhận ra người này là ai? Cái này nhìn như bình thường đại tộc công tử bề ngoài người, chính là toàn bộ Đại Nguyệt đều có hết sức quan trọng địa vị đỉnh tiêm tông sư một trong. Nguyệt Long Tiêu Phục Nguyệt. Nguyệt Long từng có qua mấy cái tổng trưởng, nhưng đều không có khả năng lâu dài. Không có qua mấy năm cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân thoái vị hoặc là ngã xuống. Nhưng duy chỉ có Tiêu Phục Nguyệt, theo kế vị đến nay, liền một mực tận tụy. Không có tiếng tăm gì đem mất cả tháng lung chế tạo thành Định Nguyên Đế dưới trướng lớn nhất tình báo thế lực. Bây giờ Nguyệt Long, kỳ thật đã không chỉ là không quan trọng tình báo thế lực, càng là có tương đương vũ lực khổng lồ vũ lực tập đoàn. Quảng cáo, mặc dù không bằng quân bộ, vẫn như trước có mạnh mẽ lực uy hiếp cùng lực ảnh hưởng. Không nghĩ tới lại là Tiêu tổng bậc cha chú đến. Thất kính. Lý Dung rèm xe vén lên, đi xuống xe ngựa, nếu như vẻn vẹn là Phật môn Thái Ý Mật Vương, nàng còn có khả năng nói bởi vì quân bộ Phật môn đối lập lập trường mà không để ý tới đối phương. Nhưng lúc này còn tăng thêm Nguyệt Long Tiêu Phục Nguyệt, vậy thì nhất định phải được làm ra cơ bản lễ ngộ lễ phép. Lý Dung sau lưng mọc lên hỏa hồng hai cánh, dung mạo cực đẹp. Bất cứ lúc nào đều có thể cho người ta một loại nóng bỏng liệt diễm vẻ đẹp. Tiêu Phục Nguyệt lúc này gặp lại Lý Dung, cũng là trong lòng thầm khen một câu. Kỳ thật nếu không phải Lý Dung bản thân tính tình quá mức bạo, động một chút lại muốn động thủ đánh người, còn ra tay không có nặng nhẹ. Không ít lần động thủ đều không chết cũng tàn phế. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng liền bệ hạ cũng sẽ đối Lý Dung lòng sinh ý nghĩ. Chẳng qua hiện nay không phải lúc nghĩ những thứ này. Tiêu Phục Nguyệt thần tâm nhất định, trong nháy mắt quét rớt hết thảy tán thưởng chi niệm. Lý Nguyên Soái, bản quan lần này đến đây là bởi vì dưới trướng hai vị thất quân chủ tướng mất tích một án, đồng đều cùng Vương Huyền có quan hệ. Hy vọng Nguyên Soái môn hạ đệ tử Vương Huyền phối hợp hiệp đồng điều tra. Hắn không có gì che lấp, trực tiếp nói rõ chính mình mục đích. Quý Võ Phi một cái, Bành Mật một cái, hai vị thất quân chủ tướng đều liên tục trước sau mất tích. Người trước khi mất tích bị thấy cùng Vương Huyền phát sinh qua xung đột giao thủ, người sau vài ngày trước truy tung Huyền Diệu Tông ám tử, càng là tính cả cùng nhau truy tung tất cả cao thủ toàn bộ tan biến mất tích. Thậm chí này chút mất tích người bên trong, còn có Nghiễm Từ giáo phái ra hiệp đồng cao thủ. Lần này vụ án có chút quá lớn, một hơi tổn thất nhiều như vậy hảo thủ. Trong đó còn có hai cái kim thân cấp độ Phật chủ cao thủ cấp bậc. Qua nhiều năm như vậy, trừ ra vây quét cùng tao ngộ tông sư lúc, còn lại thời điểm chưa bao giờ có nghiêm trọng như vậy tổn thất. Cho nên, hắn chấn nộ phía dưới, tự mình bắt đầu điều tra vụ án. Đáng tiếc, Bành Mật mất tích một án không có đầu mối. Thế là hắn chỉ có thể theo Quý Võ Phi nơi này ra tay. Dự định trước tìm Vương Huyền cái này chứ danh thiên tài đứng đầu. Hiệp đồng điều tra án này. Đúng lúc, ta Đại Linh Phong tự cũng có tăng nhân mất tích. Cùng Vương Huyền có chút liên quan. Thái ý mật vương lúc này cũng cùng nhau trầm giọng nói. Hắn rõ ràng phái Huyền Tuệ giám thị Vương Huyền. Kết quả bây giờ Huyền Tuệ mất tích. Vương Huyền bình yên trở lại phủ nguyên soái. Còn khác có tình báo cho thấy. Vương Huyền tự hồ trước kia từng là chân kình võ giả. Cũng cho còn cùng Huyền Diệu Tông có chút liên quan. Như thế tầng tầng hoài nghi. Chồng chất dâng lên. Càng làm cho thái ý mật vương đối Vương Huyền sinh ra cực lớn hoài nghi. Nói không chừng, liền là Vương Huyền, sớm tiết lộ tình báo. Lừa gạt dẫn dụ Huyền Tuệ, bị Huyền Diệu Tông cao thủ mai phục. Từ đó làm cho Huyền Tuệ mất tích. Này sau lưng ẩn giấu bí mật, tuyệt đối không thể coi thường. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.